Mẹ ơi, dòng sông thân thương vẫn êm đềm xuôi chảy, chở trên mình bao nhiêu là hoa tím. Màu hoa ngày xưa mẹ yêu đến vô cùng, màu hoa mà một hôm con tình cờ tìm thấy trong trang nhật ký đời mẹ. Trang nhật ký bất ngờ dừng lại, như đời mẹ bất ngờ dừng lại. Và tuổi thơ con cũng bất ngờ tắt hẳn bầu trời tình mẹ bao dung. Chiều trôi qua từng chùm hoa tím, lời mẹ ru rơi trên cánh mềm. Tháng ngày con nước mang theo. Rồi một hôm tìm trong nhật ký, bất ngờ nhớ cánh hoa không còn nữa. Tuổi thơ chẳng từng bao giờ tôi chờ hoa tím trôi qua để gửi theo một đời thương nhớ. Nước đổ xuôi đêm mưa lạnh giá, thời gian nối nhịp chờ hoa tím trôi qua để gửi theo một tờ lịch thu, chắc ở nơi xa xôi nào đó thời gian sẽ gặp thời gian. Chiều trôi qua từng chùm hoa tím, lời mẹ ru rơi trên cánh mềm. Tháng ngày con nước mang theo. Rồi một hôm tìm trong nhật ký, bất ngờ nhớ cánh hoa không còn nữa. Tuổi thơ chẳng từ bao giờ tôi chờ hoa tím trôi qua để gửi theo một đời thương nhớ. Nước đổ xuôi đêm mưa lạnh giá, thời gian nối nhịp thời gian. Tôi chờ tím trôi qua để gửi theo một tờ lịch cũ, chắc ở nơi xa xôi nào đó thời gian sẽ gặp thời.